Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, đem bia dẫn phong sóng. Chủ tướng là ai? Nghe được vấn đề này, Văn Hạo khẽ lắc đầu. Từ khi đi vào Lữ Bố đại doanh về sau, hắn đầu tiên là được an bài tiến trại tân binh, quay đầu còn không có kịp phản ứng đâu liền bị điều đến nơi này. Về phần Vận Lương chủ tướng là ai, Văn Hạo thật đúng là không rõ ràng. Hắc hắc, không biết đi, ta biết, vị kia tiểu binh 10 phần đắc ý bán một cái nút. Là ai, có phải là mãnh tướng? Không nghe thì đã, nghe xong mặt khác tiểu binh lập tức hứng thú. Bọn hắn là Vận Lương cỏ, tuy thì có khả năng sẽ đụng tới cướp lương, nếu như là viên mãnh tướng, tuyệt đối có thể an toàn không ít. Ai, cái gì mãnh tướng, nghe nói hắn một điểm vũ lực cũng không có. Nâng lên cái này, lên tiếng trước nhất tiểu binh thở dài không thôi. Nghĩ lúc trước hắn coi là cho dù không phải mãnh tướng làm gì cũng là phó tướng. Không nghĩ tới cuối cùng lại là cái ngay cả giáo úy cũng không bằng người. Nghe được nơi này, Văn Hạo ngược lại là hứng thú. Áp Vận Lương cỏ sự tình thế nhưng là quan trọng nhất. Đã Lữ Bố có thể đem việc này giao cho một cái không có vũ lực người, hiển nhiên người này không có đơn giản như vậy. Nghe nói người này tên là Giả Hủ, chỉ vì sinh ở Lương Châu, đọc mấy năm sách, về sau tiến vào phủ thứ sử báo cáo. Tiểu binh sâu đủ mọi người khẩu vị về sau, rốt cục nói chuyện chủ soái danh tự. Bất quá nói câu nói này thời điểm, trên mặt viết đầy khinh thường. Hắn thấy đây chính là cái cá nhân liên quan, có thể làm Áp Vận Lương cỏ chủ soái đơn giản là bởi vì tại phủ thứ sử ban sai mà thôi. Giả Hủ, Vận Lương chính là Giả Hủ. Không nghe thì thôi, nghe xong Văn Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn. Giả Hủ là khái niệm gì? Tại trên địa cầu thời điểm, Giả Hủ được xưng là độc sĩ. Tại trận Quan Độ cùng Xích Bích chi chiến bên trong, nếu là Tào Tháo nghe đề nghị của hắn, thiên hạ không chừng sẽ là tình huống như thế nào. Dù cho là Tiên Võ Đại Lục, Giả Hủ cũng là mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ tư tồn tại. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mưu sĩ bia cùng võ tướng bia sớm đã không phải cái gì bí mật. Đoán chừng Đồng Trác cũng là biết Giả Hủ lợi hại, lúc này mới đem Vận Lương đại sự giao cho hắn đi. Giả Hủ người này quá lợi hại, nếu có thể thu phục làm Ngọa Hổ quan hiệu lực liền tốt. Hiện tại Ngọa Hổ quan chủ trì đại cục có Lưu Bá Ôn, Quách gia tại Ngọa Hổ quan, Phi Long quan còn thiếu một cái mưu sĩ, cái này Giả Hủ không phải liền là lựa chọn tốt nhất à? Nhìn một chút Vận Lương đội ngũ nhất phía trước, Văn Hạo yên lặng lẩm bẩm một câu. Hắn thấy có một loại người, hoặc là trở thành người một nhà, hoặc là liền trở thành người chết. Mà Quách gia, Giả Hủ, Gia Cát Lượng những này liền thuộc về loại này người. Đương nhiên, chỉ cần là nhân vật lợi hại, Văn Hạo vừa ý, liền không sợ sẽ có phản bội sự tình phát sinh. Dù sao trung thành hệ thống cũng không phải ăn chay, nhưng muốn làm sao thu phục độc sĩ Giả Hủ đâu? Hiện tại đích thật là cái vấn đề. Văn Hạo chính là tên lính quen, người ta thế nhưng là chủ soái, ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có, chớ nói chi là cái khác. Không được, phải nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội, trước tiếp cận Giả Hủ lại nói. Hạ quyết tâm về sau, Văn Hạo bắt đầu âm thầm mưu đồ. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo đánh lên Giả Hủ chú ý thời điểm, cách Vận Lương đại quân hơn 100 dặm địa phương, có một chỗ sơn cốc chi địa, hai bên đỉnh núi xanh tươi tốt, cây cối rậm rạp, căn bản thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. Đáy cốc trung ương là quan đạo, muốn vào kinh, nhất định phải trải qua nơi đây. Lúc này, trong rừng rậm, bóng người đông đảo, bên trong đúng là ẩn giấu đi không ít thân mang đằng giáp phía sau lưng cung tiễn binh sĩ. mà tại một chỗ hơi có vẻ đất trống trải. Một vị thân mang hắc giáp mặt thẹo tướng quân chính lạnh lùng nhìn xem trong sơn cốc ương quan đạo. Đều cho ta ẩn nấp cho kỹ. Hắn nhìn một chút bốn phía binh sĩ có chút nhíu mày. Người này tên là Hà Thuận, chính là Hà Tiến tộc đệ. Lần này bọn hắn Hà gia đại quân vào kinh vì cho Hà Tiến báo thù. Cơ hồ vận dụng toàn bộ thế lực, hiện tại biết được đồng trác nhân mã cũng phải vào kinh. Cho nên sớm tại nơi này bố trí mai phục, chính là vì xử lý trước bọn hắn vận lương bộ đội. Tướng quân, 3000 cung tiễn thủ đã an bài thỏa đáng, chỉ cần đồng trác đại quân dám đi ngang qua nơi đây. Lúc này một vị thiên tướng cúi đầu khom, người mở miệng, tốt, đúng, chuẩn bị cho ta tốt dầu nhiên liệu bông gòn, đến lúc đó coi như không để lại bọn hắn, cũng phải đốt lương thảo của bọn họ. Hà Thuận đầu tiên là gật đầu, sau đó lần nữa hạ lệnh. Vâng, tướng quân. Cái này thiên tướng lĩnh mệnh về sau lần nữa biến mất đến trong rừng rậm. Đồng trác, Lữ bố, không có lương thảo, ta nhìn ngươi 50 vạn thiết kỵ như thế nào sinh tồn. Dám cùng ta Hà gia đối nghịch, bên ngoài kinh thành 30 dặm chính là mai táng các ngươi địa phương. Lạnh lùng tự nói một câu về sau, hắn cũng là lách mình chui vào trong rừng rậm. Thật tình không biết, ngay tại Hà Thuận bên này khua chiêng gõ trống tiến hành bố trí thời điểm, kinh thành bạo động lại lên. Chỉ vì sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy, kinh thành đông môn chỗ đúng là đứng lên hai khối bia đá. Một khối tên là võ tướng bia, một khối tên là mưu sĩ bia. Vô luận là quá khứ thương nhân vẫn là bình dân bách tính đều là nhìn rõ rõ ràng sờ. Tư đồ phủ, Vương Doãn cùng Viên Thiệu chính nghe tiểu binh bẩm báo lấy chỗ cửa thành tình huống. Hai khối bia đá đều bị đứng ở cửa thành. Trương Nhượng muốn làm gì? Nghe được tin tức này, Vương Doãn cùng Viên Thiệu đều là sững sờ. Từ khi hai khối bia đá xuất thế về sau, liền trước sau bị Trương Nhượng xem như bảo bối đồng dạng thu vào. Ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy. Hiện tại cử động lần này đến cùng là vì cái gì? Vương Doãn cùng Viên Thiệu trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng không biết Trương Nhượng cái thằng này đến cùng muốn làm gì. Báo, ngay lúc này, lại có một tiểu binh vội vàng hấp tấp chạy vào. Đại nhân, không xong, kia Hàn Phúc cùng Hàn Huyền đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau? Đây là vì sao? Không nghe thì thôi. Nghe xong Vương Doãn cùng Viên Thiệu lập tức kinh hãi, bởi vì Ngoạc Hổ Quan, Tôn Kiên kia mấy đường chư hầu không có vào kinh, hiện tại Hàn Huyền cùng Hàn Phước đã thành Chu Sát Trương Nhượng chủ lực. Hai người vốn nên ở Trung Hòa Thuận mới đối, làm sao lại như vậy? Đi, đi xem một chút, việc này trọng đại, hai người đều gấp, tam chuyển lưỡng chuyển về sau. Bọn hắn đi tới tư đồ phủ các lộ chư hầu ở lại địa phương. Kết quả chưa vào cửa đâu, cách thật xa liền nghe được bọn hắn ầm ĩ thanh âm. Dựa vào cái gì ngươi Ngụy Duyên có thể lên bảng, ta Khúc Nghĩa lại không được? Nếu như hai người đối chiến, Khúc Nghĩa ba hiệp định đưa ngươi kia Ngụy Duyên chém xuống dưới ngựa. Hừ, Khúc Nghĩa trước đó thế nhưng là hạng người vô danh. Nếu như thực lực cường hãn, vì sao lần đầu tiên thời điểm không có lên bảng? Trừ cái này hai âm thanh lớn nhất bên ngoài, còn có cái khác chư hầu không phục hoặc là la hét ầm ĩ thanh âm. Lên bảng liền nhất định lợi hại. Ta nhìn vì thế, nói không chừng là có người cố ý khắc giấu một cái bia đá. Không sai, ta Vũ An Quốc vô cùng dũng mãnh, làm sao có thể không có lên bảng? Thấy thế, Vương, Viên hai người cau mày, bước vào đại đường, mới đi vào, bọn hắn liền thấy những này chư hầu trong tay. Mỗi một vị đều cầm một cái tờ giấy, ngay tại mặt đỏ tới mang tay chửi rủa. Kia nơi nào còn có nửa điểm chư hầu khí độ, nghiễm nhiên đã thành chửi đồng bát phụ. Duy chỉ có đại đường nơi hẻo lánh bên trong, yên lặng ngồi một giáo úy. hắn ngay tại bình tĩnh uống rượu ngon, tựa hồ bên trong sự tình cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.